Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 61, ngoại truyện 20/10. Góc truyện audio.com. Ông xã tương đương hôm nay là ngày 20 tháng 10 đó. Anh biết rồi, gạch dưới Cố Duật Hành thản nhiên ngồi đọc báo nói. Anh có quà gì tặng cho em không? Em muốn thứ gì, quần áo, hay túi sách? Gạch dưới thái độ thờ ơ nói chuyện của anh vẫn giữ nguyên với cô. Cô tức giận với anh thật là đáng ghét. Chồng người ta ngày 20 tháng 10 đều tặng hoa hồng và bữa ăn tối lãng mạn, còn anh thì cứ ở đó thờ ơ hỏi em. Vậy em muốn thứ gì? Hay là cũng muốn anh làm như họ tặng cho em bó hoa hồng 999 bông và bữa ăn tối dưới ánh nến lãng mạn? Gạch dưới anh hạ báo xuống nhìn cô ảm đạm nói. Hừ, không cần nữa. Em ghét anh, đồ không biết thương vợ mình. Cô tức giận nói sau đó lập tức bỏ về phòng, anh vốn là muốn cho cô một bất ngờ vào ngày này. Đêm đó anh bắt cô thay đồ và bảo rằng đi cùng anh đi dự buổi tiệc của một người bạn, ngồi chiếc trực thăng riêng của mình, cô hầm hực không thèm nhìn anh. Anh khẽ thở dài nhìn vợ mình đang tức giận bản thân mình kia, chiếc trực thăng đáp xuống anh bảo cô đi vào trước còn anh vào sau. Hừ, làm màu gì chứ, vào thì cứ vào đại đi, gạch dưới cô vừa đi vừa nói. Càng đi càng không thấy chỗ dừng, lại chỉ có một con đường duy nhất, cô có chút thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng thấy ánh đèn phía trước, cô vội đi đến gần thì cảnh tượng đập vào mắt cô là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn. Đây là một khu vườn vào đêm tối, xung quanh bày trí vô cùng lộng lẫy, ánh đèn trắng được trang trí xung quanh nơi đây nhìn những vì sao trong màn đêm vậy, chính giữa phía trước lại có một cái bàn tròn, trên bàn lại có ánh nến. Bỗng dưng Cố Duật Hành từ đâu xuất hiện, trên tay cầm lấy bó hoa hồng 999 bông đi tới chỗ cô. Cô ngạc nhiên, đưa tay che miệng, dưới đáy mắt lại rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh, một tay cầm bông tay còn một tay còn lại cầm một cái hộp nhỏ màu đỏ. Duật Hành, đây là anh làm tất cả đó sao? Phải, là tất cả. Dành riêng cho em, bà xã, 20/10 vui vẻ. Anh mở hộp nhỏ ra có một chiếc nhẫn bạc được làm ra rất tinh xảo được anh đặt người làm ra cho cô, đeo lên ngón tay cô. Cô cảm động không kìm lòng được lại ôm lấy anh. Ông xã, cảm ơn anh. Em rất vui, gạch dưới cô hạnh phúc ôm chặt lấy anh, khẽ mỉm cười mở miệng nói. Tĩnh Tĩnh, anh yêu em. Gạch dưới chúc mọi người 20/10 vui vẻ, gạch dưới cách chương.